Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Thế là một tuần đã trôi qua. Ở tại Việt Nam giờ này là sáng thứ bảy. Ở tại Hoa Kỳ rồi giờ này là chiều tối thứ sáu. Nhất là nơi miền Đông Bắc Hoa Kỳ thì các huynh đệ biết là mùa này bắt đầu nó rất là lẹ tối nhưng mà rất là chậm sáng. Bây giờ chỉ mới có 7 giờ mà nó tối như thế này, và trước chúng tôi là những cái ánh đèn. Chứ thật ra mà nếu tắt hết những cái đèn là rất là tối. Thưa đại chúng, thì như thường lệ thì giờ này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Kỳ này là kỳ thứ 61. Rồi chúng ta đã trải qua 60 kỳ rồi. Coi như còn lại những cái bài kết thúc của 54 bài là gom lại đó, chứ đúng là 56 bài, 56 đoạn thi ca. Mỗi một đoạn như vậy là 4 câu. Chia làm 56 đoạn, nhưng mà tôi gom lại còn 54 đoạn. Đây là những cái buổi giảng gần như là sắp hết cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Và như cái lời nói là sau khi chúng ta xong cái Chứng Đạo Ca này thì huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về Tứ Thập Nhị Chương. Coi như là nếu như tôi còn sức khỏe, còn nói được, tôi cố gắng nói. Dầu rằng nói đi, nói lại, nói lặp lại, nhắc tới, nhắc lui, thậm chí trùng ý, nhưng mà cũng phải nói để chia sẻ với đại chúng. Những ai là hữu duyên quyến thuộc với nhau nhiều đời trên cái lộ trình học Phật, trước hết thì tôi xin chia sẻ có lời cầu nguyện cái nỗi đau chung, cái nỗi mất mát, cũng như cái nỗi đang trong cái tình trạng bão lụt ở tại quê nhà của đồng bào miền Trung, các tỉnh miền Trung. Thì chúng ta thấy đó, thì dường như dân tộc chúng ta Việt Nam, nước Việt Nam chúng ta dường như không có năm nào không có những trận bão. Bởi vì hình thể cái địa dư của chúng ta thì xung quanh thì cái biển xung quanh từ chạy dài là biển. Cho nên như vậy mà bà con, đồng bào chúng ta, các tỉnh ven biển thường hay hứng chịu những cái trận bão tố lũ lụt. Có những năm thì tang thương mất mát nhiều, có những năm thì chỉ sơ sài. Hiện giờ thì theo tôi thấy cái thông tin thì hiện giờ ở đồng bào miền Trung mình đang bị cái cảnh cũng hơi khốn khó. Thì theo như cái tinh thần của chúng ta thì nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. đó là nói lên cái tình của dân tộc, còn nói cái tình của Phật giáo thì cái đạo Phật thì đạo từ bi, luôn luôn cảm thông chia sẻ và thương xót khi nhân loại chịu những cái cảnh thiên tai hỏa hoạn, dịch bệnh. Thì cái điều này các huynh đệ thấy rằng cái chuyện của cái định luật của vũ trụ trời đất tuần hoàn, của thiên nhiên cũng như của nhân quả, thì không ai có thể đủ sức chống chọi với những cơn thiên tai hỏa hoạn, mà nhất là ở tại Hoa Kỳ thời gian gần đây, cái nạn cháy rừng ở tại Cali cũng như các vùng phụ cận rất là lớn. Thì các vị thấy tất cả, thì nếu mình nói cho cùng, suy cho tận, thì đổi thừa thiên nhiên thì chỉ một phần, nhưng mà một phần thì do con người chúng ta. Ở Việt Nam ta thì cái nạn đốn cây phá rừng quá lớn, vì vậy mà nó không còn những cái cây cổ thụ to tát, nên có những cái trận bão lụt cuồng phong tới thì những cái cây nhỏ nó không thể gánh nổi. Cho nên cái chuyện thiên tai bão lụt một phần là do chúng ta, do con người chúng ta thiếu cái ý thức, thiếu cái tinh thần chung, tinh thần tập thể, mà để cho bây giờ cây cối, những cây cao bốn cả không còn, cho nên thành ra không chống chọi được. Rồi tương lai đây thì các huynh đệ thấy chúng ta cứ mãi hút cát ở dưới sông, dưới sông lớn, dưới các cái ao hồ, sông rạch. Thì rồi đây tương lai những cái ở trên cao nó sẽ, ở dưới nó hủng thì ở trên nó đổ xuống. Vì vậy cho nên chúng ta thấy tất cả chúng ta cứ nghĩ cái lợi trước mắt, mà một mặt nào đó vô tình chúng ta kéo cái sự tàn hại hiện đời cũng như con cháu sau này. Thì nói thì tôi biết nói vậy thôi, chứ mình cũng không có cái tài ba gì, không có tiếng nói gì mà mình có thể thay đổi được. Nhưng mà thấy cái đồng bào, thấy con người có những cái thiên tai hỏa hoạn đau buồn, thì phàm làm người thì mình cũng chia sẻ, có những lời mình chia sẻ với nhau vậy. Hôm nay bắt đầu chúng ta học tiếp một cái bài thi ca mới, cái đoạn thi ca tiếp theo đó là hình như hôm rồi chúng ta học cái đoạn hôm nay mình học cái đoạn thi ca thứ 40 mấy, quên rồi ha, thứ 49 nè. Hôm nay mình tiếp học cái đoạn thi ca thứ 49. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. À, thông thường nếu các huynh đệ mà nghe pháp á, thì các huynh đệ thường hay nghe cái câu, hai cái câu sau là liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Thông thường là chúng ta cứ nghe hai cái câu đó là thường. Thì hai cái câu đó thì nhằm cái ý nói rằng nếu như mà liễu ngộ đó, liễu tức nghiệp chướng á, liễu ngộ rồi, tỏ ngộ rồi á, thì nghiệp chướng bổn lai không, là nghiệp chướng nó quá thành không. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, là còn nếu mà chưa liễu ngộ thì coi như là nợ xưa đành trang trải. Như vậy thì đặt lại cái vấn đề, nếu như ta liễu ngộ rồi thì cái nghiệp chướng ta nó đi đâu? Ai gánh chịu mà gọi là liễu ngộ nghiệp chướng bổn lai không? Và thôi thì bây giờ tôi đặt ra vấn đề đó. Nhưng bây giờ mình học từ câu đầu. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Bất kiến nhất pháp, bất là không, kiến là thấy, không thấy, nhất pháp, không thấy một pháp, tức là Như Lai. Ủa, sao không thấy được? Cho nên các vị thấy không, nếu như chúng ta thường thường nghe cái câu mà Y Kinh giải nghĩa Tam Thế Phật qua, tại sao bất kiến nhất pháp, tại sao không thấy một pháp, tức là Như Lai? Sao không thấy được? Nó sờ sờ trước mắt vậy nè. Giờ như trước mắt tôi là bao nhiêu cái thấy nè. Đây là quyển luận của tôi đang giảng nè. Đây là cái ly nước của tôi nè. Hai pháp rồi nè. Đây là cái đồng hồ để tôi canh cái thời gian nè. Ba pháp rồi nè. Đây là cái bình nước là bốn pháp rồi. Đây là cái tượng năm pháp rồi. Đèn cày, cái lư hương, vân vân vân vân và vân vân. Quá trời pháp vậy mà tại sao tu hành, không lẽ tu hành để đạt tới cái chỗ gọi là khùng, là điên, không thấy pháp nào đó. Mà cái câu bất kiến nhất pháp. Dạ xin thưa, thấy tất cả mà như không thấy gì hết mới là bất kiến nhất pháp. Không thấy gì hết mà thấy tất cả mới là bất kiến nhất pháp. Cũng như tôi nói thật cái huynh đệ, tôi thương, nếu nói về cái tâm phàm phu á, à, tôi thương các Phật tử lắm. Giờ thí dụ tôi thương từng Phật tử, từng Phật tử, ví dụ như những ai mà sống chết với tôi trong cái thời gian mà hoằng pháp như thế này á, ngày nào mà không thấy vị nào lên đó là tôi nhớ liền à. Thí dụ như trung bình một cái buổi giảng của tôi khoảng 200-300 người. Sau khi mà giảng xong rồi cái thấy cái số độ, cái số mà like khoảng mấy chục, cái số view khoảng 200 mấy, ít nhất là cũng là 200 đó hả. Thì cái bữa nào mà không thấy người nào lên là nhớ chứ, sao không nhớ? Nhớ từng người. Hoặc giả là có Phật tử nào đó tách thuyền sang bến, ngày xưa từng là huynh đệ, từng là huynh đệ với nhau, học trò thầy bạn với nhau, nhưng mà rồi huynh đệ này phiền huynh đệ kia phiền huynh đệ nọ, rồi coi như là không đồng cái tư tưởng với nhau, rồi thôi lặng, rồi coi như là unfriend nhau hoặc là lóc nhau vân vân. Tôi biết hết đó, tôi nhớ từng người một đó. Nhưng mà các vị nhớ là tôi biết vậy, tôi nhớ vậy, mà biết để mà biết, nhớ để mà nhớ, chứ không lẽ rồi bây giờ tôi cứ năn nỉ từng người, rồi tôi nhắc tên từng người, rồi tôi coi như giống như là người đứa người mẹ cho từng viên kẹo, phát từng cắt từng miếng bánh mì cho mấy đứa con hay sao? Thành ra giờ nhớ hết tất cả, nhưng mà không nhớ ai hết. Mà không nhớ ai hết mà tôi nhớ hết tất cả. Thành ra các huynh đệ thật lòng mà nói đó, các huynh đệ chưa phải là người xuất gia mà các huynh đệ cũng chưa phải là người có cái tâm hồn hoằng pháp, thì các huynh đệ chưa hiểu được một vị pháp sư, hay nói hơn là một vị thầy mà hoằng pháp đâu. Nhưng mà bây giờ rồi cũng phải đành buông thôi. Chứ nếu như mà chúng ta nhớ hết tất cả là chúng ta sẽ khổ đau cùng cực. Mà chúng ta khổ đau cùng cực thì làm sao chúng ta có một cái sức định lực nào mà để tiếp tục cái con đường hoằng pháp đây? Cũng như chúng ta nói rằng Đức Phật Như Lai Thế Tôn là một vị thầy, một vị từ phụ, thương tất cả chúng sanh như như con một. Thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Đó là cái lòng từ quảng đại bao dung vậy thôi, chứ còn thật sự ra thì Như Lai thương tất cả chúng sanh nhưng mà không thương ai hết. Mà không thương ai hết mới là Như Lai thật sự thương tất cả chúng sanh. Chứ nếu mà chúng ta hiểu cái câu là Như Lai ái chúng sanh như mẫu ái tử thì thôi, Như Lai còn gì là Như Lai? Các vị biết là tình thương của mẹ thương con là trở thành mù quáng như thế nào không? Mà không lẽ Như Lai cũng mù quáng như vậy thì còn gì mà sức định tĩnh của Như Lai? Thành ra Như Lai thương là Như Lai thương thì thôi, chứ ai nghe thì chúng sanh nào nghe thì Như Lai dạy khuyên, Như Lai nói. Không nghe Như Lai cũng nói thôi kệ, mày muốn chết thì mày chết, mày muốn khổ mày khổ, chứ Như Lai cũng không cách tài ba nào hơn được. Bởi vì căn tánh định nghiệp của chúng sanh các vị biết đâu phải dễ quá độ, dễ nói đâu mà Như Lai phải ôm ấp cái tình thương chúng sanh như mẹ thương con được. Sở dĩ tại vì không có cái tình thương nào nó rộng mở, nó dễ quảng đại, dễ tha thứ, dễ khoan dung như tình thương người mẹ thương con. Mà không còn tình thương nào để ví dụ được, cho nên buộc lòng phải nói cái tình thương của Đức Phật là tình thương của người mẹ thương con. Chứ thật sự ra thì mình không nên hiểu theo cái kiểu đó, là tự mình hiểu sai cái ý của Như Lai. Trời, mẹ thương con nhiều khi thương một cách mù quáng. Nhiều khi thương rồi gọi là không dám cho roi cho vọt, rồi cứ cho ngọt cho bùi, cứ vuốt ve, cứ là coi như là con nó xin cái gì chiều cái nấy, nó muốn gì lo cho nó cái nấy, rồi vô tình rồi để cho nó đi vào con đường tội lỗi khổ đau hay sao. Cho nên chính ở tại Hoa Kỳ này tôi thường hay giảng có cái câu chuyện rất rõ ràng đó, là có một cái anh tử tù. Đây là tôi nhắc trở lại cái câu chuyện này, tôi nghĩ là các vị từng nghe tôi giảng là các vị đã từng nghe rồi. Có anh tử tù. Anh này tử tù rất trẻ, còn rất trẻ, chưa đầy tuổi 30. Mà vì anh ta làm cái tội lớn lao quá, cho nên anh ta phạm phải cái tội coi như là sát giết người, giết người cố ý. Cho nên buộc lòng anh ta phải lãnh cái án gọi là tử tội. Thì ông tòa án ông mới hỏi rằng trước khi anh được đưa ra pháp trường để mà xử tội tử anh có cái yêu cầu gì không? Cho anh có một cái ân huệ. Anh có muốn là viết thư cho ai không? Anh có muốn gặp ai không? Anh có muốn gặp người thân anh có muốn cái gì không? Thì cuối cùng thì cái anh này anh nói là dạ có. Cho tôi gặp một người. Đó là người mẹ của tôi. Thế thì cả một cái hội trường thẩm phán, quan tòa án rồi mừng quá, nói là coi như anh này không ngờ là cái giờ phút cuối cùng anh cũng biết ăn năn. Bởi vì dường như anh ta không bao giờ nghe lời người mẹ. Thậm chí khi anh ta làm tội mà mẹ anh ta vào thăm, anh ta không cho gặp. Mà tới bây giờ trước khi đem anh ra, trước khi chuẩn bị thi hành án thì anh ta nó cho muốn gặp được người mẹ. Cho nên mọi người rất là vui mừng là anh này cũng giàu là không thể giảm án được rồi. Cái tội này là cái tội phải thi hành án, nhưng mà cũng mừng là cái con người này cũng còn một chút lòng nhân, còn nghĩ tới người mẹ. Thế thì tòa án mới cho người cầm cái lá thư mời để cho người mẹ, đó là yêu cầu của người con. Cho nên người mẹ khi cầm lá thư rồi mừng lắm, mừng. Sáng ngày thi hành án thì mới tờ mờ sáng, coi như bà cả đêm mà không ngủ được. Bà mừng là đứa con nó thương mình, nó còn thương mình, dầu là mình không cách nào cứu nó được. Nhưng mà dầu gì cũng tình mẹ thương con. Cho nên bà ta ra khóc mà thấy dẫn anh ta từ cái xe câu còng hai tay xuống, mừng quá. Thế thì bà ta trẻ ôm chầm lấy con mình, và con mình cũng ôm chầm, coi như dầu tay bị trói, nhưng mà đưa cái mặt sát vô cái mặt người mẹ. Và anh ta cắn người mẹ coi như gần như đứt cái lỗ mũi. Gần đứt cái lỗ mũi. Thì anh ta nói rằng trên đời này cái người mà ác độc nhất mà hại tôi tới ngày hôm nay là bà. Cho nên tất cả tôi không thù ai bằng tôi thù bà. Chính bà mà tôi, chính bà là người quyết định cho tôi có cái án tử tù ngày hôm nay. Tại bà sanh tôi ra. Bà nương chiều tôi. Những khi tôi ăn cắp trái cà, trái ớt hàng xóm. Đem về bà nói, ôi con mẹ giỏi quá. Cho tới khi tôi lớn lên một chút, tôi biết ăn cắp con gà, con vịt. Đem về bà cũng khen, ờ con mẹ giỏi quá. Tôi làm cái gì bà cũng khen, bà cũng vuốt ve tôi, bà cũng khen tôi. Để cho tới cuối cùng tôi phải làm một tên tướng cướp. Tôi giết người. Để rồi tôi có cái án tử tù như thế này. Tôi không phải là con người nữa. Tôi là con người độc ác là gì bà. Thành ra tôi muốn nói câu chuyện đó để tôi nhắc nhở cho đại chúng á. Mình học Phật á, mình phải khéo léo. Không khéo léo là mình nghĩ sai cái tôn ý của Phật, của Tổ. Cũng như thí dụ như mình không có cái buổi tụng kinh nào, rồi không có phục nguyện là nguyện cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân sanh an lạc. Cả chùa, không phải riêng đạo Phật, mà đạo nào cũng cầu nguyện cho phong điều vũ thuận. Mà rồi bây giờ chúng ta nhìn kỹ lại coi có phong, có điều vũ, có thuận không. Vậy thì phong điều vũ thuận là ở đâu? Làm sao bên ngoài cái thiên nhiên trời đất này mà chúng ta đủ cái năng lực, quyền năng gì, thậm chí như Lai Thế Tôn cũng không thể đứng mà trưởng, đưa tay mà trưởng vậy để mà gọi là phong điều vũ thuận nữa. Đừng nói chỉ mình là cái gì mà cầu cho phong điều vũ thuận. Mà thật ra phong điều vũ thuận đó là phong điều ở trong mình, trong lòng mình, thuận ở trong lòng mình. Phong điều là gió điều mà mưa thuận ở trong lòng mình. Đó, gió trong lòng, gió trong tư tưởng của mình, mưa trong tâm mình, tư tưởng mình. Thật ra là cái phục nguyện đó là phục nguyện cho mình. Phong điều vũ thuận. Nhưng mà cứ tưởng đâu là phục vậy rồi nguyện vậy rồi cái nó bay ra vậy, cái rồi mưa gió nó tự động nó tan hết. Cho nên phong điều vũ thuận sau lúc này cả một cái miền Trung, các tỉnh miền Trung, Huế, Quảng Trị, vân vân nó tràn trề như vậy, thì vậy thì cả một cái đại chúng phục nguyện cầu nguyện hổng linh à. Sao rồi các chùa giờ tôi thấy có nhiều chùa phải leo lên nóc ngồi trên đó. Cái tội nghiệp nãy có ông thầy nào tôi coi ông chụp hình, ông nói thầy trò ngồi nóc chùa cả đêm ăn mì gói khô vậy đó, ngồi dòm xuống nước mênh mông vậy. Vậy thì quý thầy tại sao không ngon mà lúc đó cầu cho phong điều vũ thuận đi. Cho nên như vậy nhắc lại đại chúng á, thật sự ra tất cả nếu như tâm mình bình thì thế giới này nó mới bình. Chứ còn tâm mình mà không bình thì giàu có đội mão mang hia, giàu có nhạc lễ kèn trống, giàu có hoa đăng trà quả, giàu có gì đi nữa thì cũng như là gì đó, là điêu thuyền bái nguyệt, như là nguyệt kiểu bái trăng vậy thôi. Như điêu thuyền bái nguyệt, nghe thấy cái giận nước đảo điên, cái không thấy cha mình bữa đó đi chầu chưa về, cái rồi lập cái bàn hương án vậy, cái rồi hồi xưa hát bộ á, mà hát ra bộ nè, coi như là hát hồi xưa là Thanh Nga với Kim Cương hả, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Kim Cương đóng cái vai điêu thuyền, rồi sau giờ là và nghệ sĩ Phùng Há đóng vai Lã Bố hả, rồi vân vân. Sau này thì Tô Kim Hồng đóng vai Điêu Thuyền, rồi Nam Hùng rồi đóng vai ông gì đó, còn Thanh Tòng rồi đóng vai Lã Bố vân vân. Cho nên cái tuồng ngày xưa là coi như là cái tay không nghỉ mà, Điêu Thuyền bái nguyệt mà, hát hồi xưa hát ca ra bộ đó, ca ra bộ. Cho nên cứ mà sau này thấy nghệ sĩ Tô Kim Hồng đóng vai đó đạt à nha. Thế cái vai của cô Thanh Nga hồi trước với cô Kim Cương hồi trước đó mà coi như Tô Kim Hồng đóng đạt à, coi như cái tay coi như vậy nè, lúc nào tay chân cũng ra bộ, không có nghỉ chứ lúc nào hết. Là ngày xưa là hát tuồng, hát tích, hát chầu, mà đầu tiên là gọi là hát ca ra bộ đó, là từ khi mà hát bộ mà chỉ có cải lương Hà Quảng đó, Điêu Thuyền bái nguyệt đó. Bái nguyệt là thấy cái giận nước đảo điên bởi Đổng Trác à, Đổng Trác à, lấn quyền à, vua à, rồi à, Lã Bố thì binh hùng tướng mạnh mà lại con nuôi Đổng Trác là làm thấy đó, giận nước đảo điên như vậy. Cho nên thấy cha mình là Dương Tư Đồ đau khổ quá, cho nên Điêu Thuyền chịu không nổi chịu không nổi cái gì là bái nguyệt để cầu nguyện đó, cầu nguyện. Thì không ngờ Dương Tư Đồ về tới mới thấy vậy, rồi thấy cái tấm lòng của Điêu Thuyền vậy nó được như vậy là con là hiếu tử, là vừa hiếu mà vừa trung. Rồi nói con là gái sao mà trung được cha, con là phận nữ nhi coi như là sức tay yếu chân mềm nó không sắc con, cái nhan sắc của con làm khuynh thành, làm khuynh thành, làm có thể cho cả Điêu đứng, cả Đổng Trác, cả Lữ Bố. Bây giờ là bây giờ con phải gái chính chiên, dầu là con là gái chính chiên nhưng mà thì phải chấp nhận gái chính chiên hai chồng đó, gọi là Điêu Thuyền bái nguyệt. Thì thành ra trở lại tôi nói cho chư huynh đệ biết cái câu này nãy giờ nói vòng vòng vui vậy đó, nhưng mà nó vô rồi đó, vô đạo đó, là bất kiến nhất pháp tức Như Lai, không thấy một pháp tức là Như Lai không thấy, có nghĩa là thấy tất cả mà không có vướng mắt mới gọi là không thấy, chứ không phải là không thấy là con mắt này đuôi móc con mắt này để cho không thấy. Không phải kiểu như không thấy là phải làm ba con khỉ rồi bệnh mắt rồi bệnh lỗ tai rồi bệnh cái mồm lông dày, không phải. Thật sự bệnh cũng vậy à, bịt lỗ tai nghe lén lén cũng vậy, hay bịt con mắt mà thấy hí cũng vậy, cứ việc mở ra. Người tu rồi cứ mở ra thấy tất cả, nghe tất cả, nói tất cả mà không có vướng mắc. Cho nên như vậy mà bất kỳ nhất pháp tức Như Lai, Như Lai giả tức chứ pháp như nghĩa. Như Lai là gì? Như Lai là các pháp nó vốn như vậy. Cho nên Như Lai giả tức chứ pháp như nghĩa. Như Lai có nghĩa là các pháp nó như thị, tức Như Lai là chỉ cho bản thể chân như là pháp thân Phật vô thủy vô chung. Phật là người bất kiến nhất pháp. Vậy Đức Phật là người bất kiến nhất pháp. Tức là Phật không thấy một pháp nào riêng biệt thật có, khác hơn người thường thấy vạn pháp bằng cái tâm phân biệt. Cho nên pháp là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, nghĩa là theo tự tánh mà sanh ra vạn thứ khác biệt. Tuy nói pháp là thiên hình vạn trạng xum la muôn hồng ngàn tía, nhưng không ngoài sắc thinh hương vị xúc, mới là pháp. Vì ta còn thấy và còn đắm chấp quá nhiều nên chịu bao nhiêu đau khổ, cần biết rằng vạn pháp như mộng huyễn không thật, nhưng người nằm mộng lại thấy nó là thật, sống hết lòng với nó, đó là nguyên nhân của bao đắng cay phiền não. Cho nên căn cảnh không vướng mắc tức là Như Lai, gọi là bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Căn cảnh không vướng. Cho nên là trưa này có một đạo hữu ở Seattle, ở tiểu bang Washington Tass, thì đạo hữu này gọi mấy lần mà không có duyên, tới trưa hôm nay mới có duyên gặp tôi. Vị đạo hữu này rất hoan hỷ và rất hoan hỷ khi nghe được cái bộ kinh Pháp Bảo Đà. Vị này nói là: thưa thầy, con rất cảm thông những gì về cá nhân thầy cũng như những gì thầy đã trình bày giảng dạy, đúng là pháp như thật. Bởi vì nếu như thầy không trải qua, không trải nghiệm thì không có cái pháp như thật để thầy nói. Tôi nói: ồ, vậy đạo hữu hiểu điều đó. Cho nên nếu như con người tu hành mà không trải nghiệm thì dầu cho có học cao, hiểu rộng, nói lưu loát đi chăng nữa, đó cũng chỉ là lý luận suông. Mà con người phải sống dồi gió giật, giống như ngày xưa mà ca phải ra bộ vậy đó, ra bộ cái bằng vừa ca mà vừa cái tay không nghỉ vậy nè, cái tay coi như là điêu thiền bái nguyệt mà đó, vậy đó, đó, đó, vậy đó, mà vậy đó mà tại sao mà ca nó đưa cho tới cái tâm thức người ta nghe nó cảm. Bởi vì các vị biết hồi xưa đó, cái ca ra bộ là phải học thuộc lời. Mà đã chẳng những mà học thuộc lời rồi đó, mà đã trong đầu phải nhớ cái lời rồi đem cái tâm cảm vô cái vai tuồng đó mà phải ra bộ từng cử chỉ nè. Ví dụ như ngày xưa tuồng Hoa Âm Thị Kính, hay là đó như tuồng Điêu Thuyền đó, Lữ Bố đó, hay là Sang Hậu, hay là Nhân Dân, và những cái tuồng mà xa xôi đó, tuồng cổ hồi xưa đó. Đó coi như là ca phải ra bộ vậy đó. Cho nên vì vậy mà vừa đem hết, lúc đó cái người nghệ sĩ họ không có nghĩ gì khác hết. Họ đem hết trọn cái vai diễn đó. Vừa nhớ cái lời để ca, vừa đóng đúng cái nhân vật đó, mà vừa phải ra bộ. Ra bộ nếu như đào võ thì phải gì ha. Còn mà hả, đào thương thì phải nhẹ nhàng. Còn mà mấy cái dây mà kép nịnh đó thì phải lúc nào cũng giật môi giật mắt, nghĩa là nó phải ra cái giai diễn đó. Thành ra người tu mà nếu không trải nghiệm thì pháp nào cũng dính hết. Mà khi mà trải nghiệm rồi mà có cái tâm ý mà hiểu được cuộc đời này nhân vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy, thể vậy, tánh vậy, tướng nhân dân như vậy, là nó như vậy rồi, trải nghiệm rồi thì pháp nào nói ra nó cũng cảm thấy nó sâu sắc hết. Cái thứ mà cầu nguyện văn sinh lễ bể lại lục chí thành tha thiết rồi nó không có ăn nhầm gì với đạo Phật hết á. Cái tụng kinh mà rên cho dỗi, rống cho to, ru hời, rủ rượi, tái tê, mấy bà nghe mà lết tét đáy quần rồi, mấy cái không có nhầm gì đạo Phật hết á. Mấy đó là chỉ dụ mấy bà già mê cái giọng tụng kinh của mấy ông thầy rồi ngồi đó rồi lết rồi lại rồi lết rồi hít hà vậy thôi, chứ không có nhầm nhò gì đạo Phật hết. Lại ngài có gian lại, ngài có thiên lại, cũng không nhầm nhò gì với trúng một Phật nào hết. Còn bây giờ chúng ta lại một lại đó, mà chí thành như điêu thuyền vậy đó. Vì dẫn nước mà con phải một gái trinh phải hai chồng. vì quốc phu nư phục mà vì sinh linh đồ tháng mà con phải chịu lấy cha già như cái tuổi đáng cha già như Đổng Trác, lấy cái tên hùng hổ như Lữ Bố. Cho nên thôi thì coi như con nguyện đem cái nhan sắc khuynh thành này để một hai nghiêng nước nghiêng thành, mà sắc đành đòi một, tài đành quả hai, giống như Thúy Kiều. Cho nên trên tinh thần của đạo Phật là phải gọi là tinh thần nhập thế là vậy đó. Còn lại mà lại vậy đó, lại mà lại bái nguyệt, thật sự lại chứ đâu có lại nào đâu. Và ở dưới trăng điêu thuyền con xin bái nguyệt, chứ thật sự đâu có lại đạo đâu. Không, bây giờ mà mình có lại tha thiết, lại thiên lại ngàn lại vạn lại, mà lại mà không có cái tấm lòng chân thật thì lại đó nó cũng không có ý nghĩa gì đối với đạo Phật, không có trúng ai hết. Còn mà lại vì một cái lợi ích tồn vong cho bá tánh, cho lương dân, cho dạng dân lê thứ, cho chúng sanh vạn loại, cho đạo pháp, thì lễ một lễ thôi thì coi như là thấu tận hư không biến pháp giới. Giống như nhiều người cứ thắc mắc, nói tại sao kinh Pháp Hoa nói dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nếu mà không có nhọc nhằn gì cái diệu pháp đó, mà hiểu được cái thâm sâu ứng dụng vào cái sự tu hành một cách liễu ngộ rồi, thì dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Không có liễu ngộ rồi thì dầu cho các vị mà có tụng ngạn bộ, hoặc thậm chí ngạn đi mà hai bộ ba bộ nó cũng không nhầm nhò. Hồi xưa tôi nhớ thời nhỏ tôi tổ chức cho các Phật tử tụng kinh là một ngạn bộ Pháp Hoa là tụng 7 tiếng đồng hồ. Bây giờ nghe nói là quý vị tụng tới nỗi mà tụng 4 tiếng, 5 tiếng là hết bộ Pháp Hoa, tụng giống như là gió thoảng vậy, rồi tụng hay lắm, nhưng mà nó không nhầm gì với ông Phật hết trơn. Không thấm gì với ông Phật hết. Mà phải là pháp di diệu rất sâu vô lượng, trăm ngàn ngôn ức kiếp khó gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai thì mới nhầm với Phật. Đây là hơn sáu muôn loài thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lộ rịnh nhừng, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Rồi cái bài đó vậy chứ không phải ai cũng hiểu được đâu. Sao mà trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, tụng sao mà cho trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Bây giờ là mình tụng hồi là coi như tụng xong rồi mệt, rồi buông chuông, buông mỏ xuống, rồi súng nhau mà cười, cười hố hố trên chánh điện vậy đó. Hoặc là cái người tụng không kịp mà xuống sân si phiền não, gặp là cái người tụng mệt quá mà không có người tiếp hơi, rồi xuống, tại sao tôi ngưng mà chị không tiếp hơi, sùm trên chánh điện, vừa buông chuông, buông mỏ xuống, vậy sao trên lửa sen hồng phóng hào quang được. Rồi cái bài vậy đó mà tôi giảng vậy đó với nội dung nãy giờ hết rồi đó, hay vậy đó. Thế thì bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh di quán tự tại. Cái người mà không vướng mắc căn cảnh tức là Như Lai mà được như thế cũng gọi là quán tự tại. Người có chánh niệm tức là quán tự tại, đi đứng nằm ngồi luôn thực hành sâu xa bát nhã ba la mật, lúc nào vị Bồ Tát này cũng thấy cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, đó là bất kiến nhất pháp, độ nhất thiết khẩu ách. Người mà lúc nào cũng thấu triệt vạn pháp vô tướng gọi là người chánh quán niệm, quán tự tại. Quán tự tại còn một danh là chánh quán niệm. Bồ Tát quán tự tại không chỉ dành riêng cho bất cứ ai. Xưa nay ta thường nghe nghĩ rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát mới có được quán tự tại. Bất kiến ở đây không phải là mù mắt không thấy, phải hiểu vạn pháp y duyên. Vấn đề là sử dụng con mắt theo kiểu nào. Như phàm phu sử dụng con mắt nhục nhãn thì thấy vạn pháp đều có. Thiên nhãn thấy có nhưng nhẹ nhàng hơn về mặt tham đắm. Không có tham đắm là thiên nhãn. Pháp nhãn thì thấy ngã không của bản thân của con người. Tuệ nhãn thì thấy vạn pháp đều không. Phật nhãn thì viên mãn tròn đầy, không hề bị lục cảnh chi phối nhiễu loạn. Ngày nào còn đau khổ nhiều tức là chúng ta còn phân biệt nhiều. Khi nào không thấy một pháp nào hết là thành Phật. Trời ơi, tuyệt quá, không thèm giảng nữa. Ngày mai học tiếp. Hay quá à. Ngày nào mà chúng ta không có còn vướng bận phải quấy hơn thua thị phi tốt xấu gọi là bất kiến nhất pháp thì coi như ngày đó ta thành Phật. Còn mà ngày nào ta còn phải quấy hơn thua, còn bồng bềnh sanh diệt, còn vọng thức sanh khởi, còn tham sân si mạn nghi ác kiến, còn nghi ngờ, còn phản đối, còn đấu tranh, còn hơn thua, còn kỳ thị, thì ngày đó trầm nịch trong kiếp chúng sanh. Vậy thôi, hay quá, mơ giảng tiếp. Nói nhiều đó thôi à. Giờ tôi thích vậy đó, làm không công nè. Làm không công nè. À, nói vậy ra tới chỗ hay cái nghĩ vậy à, à, mai học tiếp vậy đó, không cần học nhiều. Thành ra chắc điều này là phải trải qua 65 kỳ mới hết cái chứng đạo ca này cũng được, 65 mà thậm chí 70 kỳ cũng không sao. Hay quá các huynh đệ ơi. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe nha, ngày mai giờ này chúng ta tiếp tục